Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người anh mặc một bộ quân phục, càng đẹp trai hơn. Tô Ngư là người biết kiềm chế thái độ. Dù sao mỗi ngày cô đều đối mặt với khuôn mặt này của mình. Nếu cô không đề cao vẻ đẹp thì không hợp lý. Người đàn ông tên Lục Thiệu Phong này có vẻ ngoài thật sự rất hợp mắt cô. Chỗ nào cũng chạm vào trái tim cô. Trong lòng cô như sóng biển cuồn cuộn. Nhưng bản chất Tô Ngư là một người không thèm quan tâm nên rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Đứng lên gật đầu. Xin chào đồng chí Lục. Tôi là Tô Ngư. Lục Thiệu Phong khẽ mỉm cười. Đồng chí Tô. Sau đó dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Lý Mỹ Lệ. Đồng chí này là Lý Mỹ Lệ đang nhìn chăm chú. Bị nhìn đến lập tức nhảy dựng lên. Tiểu Ngư, em cứ tâm sự cùng đồng chí Lục đi. Chị đi tìm đồng chí khác nói chuyện phiếm. Chị, Tô Ngư chỉ nói một chữ. Mấy lời còn lại đều bị nghẹn lại ở cổ. Bởi vì ánh mắt đồng chí Lục nhìn cô không rời. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào mắt người ta. Tô Ngư đã để anh nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình. Tô Ngư. Lục Thiệu Tông hỏi, anh có thể ngồi đây không? Được chứ, anh ngồi đi. Tô Ngư ngồi xuống cạnh anh, tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy góc túi, không nhìn chằm chằm người khác nữa. Hai người trầm mặc, Tô Ngư đang suy nghĩ nên rời đi hay không? Lục Thiệu Tông đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào? Lúc làm nhiệm vụ nếu phát hiện mục tiêu thì phải ra tay nhanh chóng chuẩn xác. Nhưng anh không có kinh nghiệm đối với con gái. Cũng coi yêu cầu xem mắt của mẹ như gió thoảng bên tai. Nhưng mà lúc này anh lại muốn biểu hiện thật tốt trước mặt cô. Lục Thiệu Tông hơi nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về một phía. Vô cùng sắc bén. Đồng chí Tô Ngư. Tô Ngư bị dọa suýt nhảy dựng. Mũi chân vươn ra. Quay đầu nhìn về phía Lục Thiệu Tông. Lại bị đôi mắt đen sáng sắc bén của anh thu hút. Theo bản năng thẳng lưng. Anh cứ nói. Lục Thiệu Tông, Tô Ngư, một người tỏa ra khí thế huấn luyện binh bức người theo bản năng. Người kia không biết thế nào lại giống như đang tham gia quân ngũ. Phối hợp hoàn hảo với nhau. Sự im lặng lại bắt đầu kéo dài. Cách chương.